Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Người còn chưa đủ căm hận ta. Itachi, màu đỏ thắm hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, coi thường đây hết thảy. Sasuke, hai mắt trợn to, lộ ra hào quang khó mà tin được. Khiếp sợ nói rằng, ta nhẫn thuật. Itachi, lạnh lùng nhìn Sasuke, lạnh lùng nói rằng, này đôi con mắt, không phải ngươi có thể đủ độ lượng. Từ ngươi thấy ta đầu tiên mắt, ngươi đã bị này đôi con mắt đã khống chế. Dứt lời, Itachi trực tiếp cầm Sasuke tay phải. Thể chất không tệ, xem ra ngươi không có quên gãy thân thể. Nói rất lạnh, lạnh có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Răng rác, vỡ vụn, xương vỡ vụn, Sasuke trực tiếp che cánh tay phải. Sau đó hét lớn, tay của ta, cánh tay phải, vặn vẹo, rũ xuống đứng ở nơi nào. Cái này phút chốc, Sasuke nhìn tràn ngập hận ý. Nhìn Itachi, thờ ơ đối đãi đầy hết thảy. Lạnh nhạt nói rằng, xem một chút đi. Một câu nói, Sasuke khiếp sợ nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía, giống như là tan vỡ thủy tinh giống nhau. Tan ra bốn phía, cái này phút chốc, Sasuke không khỏi sửng sốt. Trên cánh tay thống khổ tiêu thất, Sasuke phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này phút chốc, Itachi đứng ở Sasuke trước người, lạnh lùng nói rằng, đến bây giờ mới biết được là ảo thuật sao? Sasuke rung động ngẩng đầu, nhìn Itachi, khiếp sợ nói rằng, ngươi là nói, đây hết thảy đều là ảo thuật. Sasuke vô cùng chấn động, thế nhưng trong lòng xuất hiện lớn lao cảm giác mất mát, màu đỏ thắm hai mắt tràn đầy cừu hận. Sasuke ngẩng đầu, màu đỏ thắm hai mắt tràn ngập giống như thực chất cừu hận, khiếp sợ gầm hét lên, hỗn đản, Itachi, ta muốn để cho ngươi chết, để cho ngươi chết. Dứt lời, Sasuke trên tay phải xuất hiện lần nữa điện quang vang khắp nơi, giống như tiếng chim hót, không ngừng động tĩnh. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tiếng chim hót chậm rãi tiêu thất, một cái tràn ngập phong cách cổ xưa hơi thở điện quang xuất hiện tại Sasuke trong tay. Raikiri, Sasuke, lạnh lùng nói, cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp xông về phía Itachi. Itachi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Itachi vẫn là coi thường đây hết thảy, trong lòng không thèm để ý chút nào. Sau đó nhìn Sasuke, Sasuke giống như đi một lần dây tiễn, trên người mạo hiểm điện quang, trực tiếp vọt tới Itachi bên người. Itachi vẫn là chậm rãi huy động bàn tay, điện quang đình chỉ. Itachi cầm Sasuke tay phải, lạnh lùng nói rằng, loại tốc độ này, loại lực lượng này, thực sự quá yếu, ngươi căn bản cũng không có đầy đủ khí lượng. Xem ra, ngươi còn chưa đủ cừu hận ta. Thực lực của ngươi, vẫn là không có bởi vì cừu hận, mà tăng trưởng. Răng rác, trong nháy mắt, Sasuke, cánh tay phải lần nữa vặn vẹo. Lúc này đây, cũng không phải là trong ảo cảnh, xuất hiện đau đớn, trong hiện thật, Sasuke lần nữa lấy ra thống khổ rít gào. Cái này phút chốc, Itachi tay trái bắt lại Sasuke tóc, hai mắt nhìn thẳng Sasuke hai mắt, lạnh lùng nói rằng, xem ra ngươi còn cần nhìn trước đây tộc nhân chết, ngươi mới có thể hồi tưởng lại đối ta hận. Cái này phút chốc, Sasuke trên mặt xuất hiện sợ hãi thật sâu. Sasuke trong miệng trực tiếp hô lớn, không muốn, không muốn a, ta không nên nhìn, ta không nên nhìn bọn họ chết thảm. A, Sasuke kêu khóc, không có nửa điểm tác dụng. Lúc này, Itachi lạnh lùng nói rằng, Tsukuyomi, trong nháy mắt, Sasuke lần nữa thấy được, đêm tối dưới, huyết dịch chảy xuôi tình cảnh, tộc nhân chết, bạn chơi chết, phụ thân chết, mẫu thân chết, hết thảy tất cả đều chết hết, chỉ có một cái huyết tinh nhan sắc người xuất hiện, đó là Kaka, đó là Kaka ruột thịt của mình, Kaka, trong tay cầm một bả chảy máu đao, Kaka, hướng về phía trước mắt tộc nhân, trực tiếp huy vũ cái này nhuốm máu vũ khí, giết hắn, không ngừng giết chóc, không ngừng giết chóc, Kaka, mang theo hai cỗ thi thể, đó là mẫu thân mình cùng phụ thân thi thể. Kaka, làm cùng với chính mình, đem cha mẹ, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, sợ hãi, thống khổ, chấn động, vô tận bi thương, còn có cái này vô tận cừu hận. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp phát ra hận ý rít gào, thanh âm gầm thét, xông thẳng vân tiêu. Cái này phút chốc, Sasuke cả người bộc phát ra một cỗ nồng nặc hắc sắc chakra. Itachi lúc này lạnh nhạt cười, nói rằng đây chính là Indra chakra, rất tốt, rất tốt. Sasuke chính là ngươi, có cam đoan sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Bên kia Naruto chiến đấu cũng là gian khổ không gì sánh được. Chỉ thấy Naruto lúc này quơ trong tay phi tiêu, trong nháy mắt biến mất ở Kisame trước mắt. Cái này phút chốc, Kisame trực tiếp ha ha cười nói, cửu vĩ tiểu quỷ, ngươi chỉ biết tránh né sao? Trong nháy mắt kế tiếp, đáp lại Kisame chính là một cái Rasengan, màu xanh nhạt Rasengan trực tiếp xuất hiện tại Kisame trước mắt. Kisame trực tiếp coi thường đây hết thảy, đang ngờ Rasengan lúc sắp đến gần Kisame trong nháy mắt, một thanh màu tím đại đao xuất hiện, đại đao trực tiếp xuất hiện tại Rasengan tiến công trên đường. Trong nháy mắt, Rasengan trực tiếp biến mất. Cái này phút chốc, Kisame thì là cười ha ha một tiếng, nói rằng Rasengan, mặc dù không biết phương pháp vận dụng, thế nhưng, ta biết, Rasengan là sử dụng chakra, bản chất nhất chakra, ngưng tụ mà thành, tuy là uy lực cự đại. Thế nhưng chakra, ở Sameada trong mắt, chính là thức ăn. Kisame dứt lời, trực tiếp mặc dù gian, ném một cước, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Naruto đá bay. Cái này phút chốc, Naruto, ổn định thân hình. Sau đó nhìn Kisame, nói rằng, Sameada, đích thật là Rasengan thiên địch. Thế nhưng, Rasengan, chỉ là trụ cột. Cái này phút chốc, một cỗ cáu kỉnh thanh âm, xuất hiện tại Naruto trong tay. Kisame, lúc này ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nói rằng, đây là phong thuộc tính biến hóa. Kisame sửng sốt, trong chớp nhoáng này. Naruto trực tiếp gầm hét lên, cho ta đi, Raizen Shuriken. Kisame nhìn bay tới Raizen Shuriken, không khỏi nói rằng, thuộc tính biến hóa chakra cũng không phải là Sameada có thể hấp thu. Dứt lời, Kisame trực tiếp hóa thành một hồi quang mang, biến mất ở Naruto trước mắt. Naruto chỉ là nhàn nhạt cười, nói rằng, ta mấy lần tự mình chịu đến ngươi công kích, không phải vì khác, chính là vì ở trên thân thể ngươi lưu lại phi lôi thần phù ấn. Dứt lời, có ở đây không xa xa xuất hiện Kisame, lần nữa nhìn Raizen Shuriken, lần nữa vọt tới, phi lôi thần chi thuật kết hợp Raizen Shuriken hóa thành chiêu số. Cái này phút chốc, Kisame chặn ngang bị chém đứt, bất quá lưu lại chỉ là một cái hồng vân trường bào cùng với một cái thủy phân thân thể. Naruto sửng sốt, thế nhưng liền thấy Raizen Shuriken trực tiếp rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ.